Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 30. Chương 30 chương hồi 30 khoảng cách hơn 20 mễ. Trung gian có một cái so bàn chân khoan không bao nhiêu lược cứng rắn bờ cắt nghiêm mặc đối loại. Này kỳ dị địa hình không có nghiên cứu. Hắn chỉ cảm thấy cái kia gần như thẳng tắp cứng rắn bờ cát tương đối kỳ quái. Này liền giống như thiên nhiên ở hai cái lưu sa trì chi gian kiến một bức tường. Mà kia đổ như vậy hẹp hòi tường có thể đến nay sừng sững không ngã. Có lẽ cũng cùng hai bên lưu sa đè ép có quan hệ, vứt bỏ loại này đặc thù địa hình không nói chuyện. Nghiêm mặc nhất đau đầu chính là cùng băng hai người chi gian khoảng cách, còn hảo nguyên tế bộ lạc. Người ra xa nhà đều quen mang lên một bó dây cỏ. Hơn nữa có thể hủy đi tới dây thun. Đại gia cùng nhau thấu một thấu. Cuối cùng thấu ra hai điều hơn 20 mễ dây cỏ, nghiêm mặc đem hai điều dây cỏ thẳng phần đầu vị. Các đánh một cái nút giải rút. Dây cỏ vốn dĩ liền dễ dàng đoạn. Huống chi là lâm thời cột vào cùng nhau. Vì thế, hắn yêu cầu đem hai căn dây cỏ cùng nhau dùng tới. Nhưng lúc này đã không kịp đem hai căn dây cỏ xoa thành một cổ, ai sức lực lớn nhất? Ném mạnh chính xác chuẩn nhất. Liệp trả lời, sức lực lớn nhất là sơn. Ném mạnh chuẩn nhất là băng. Băng không ở chính là điêu, nghiêm mặc nhìn nhìn nguyên chiến. Nguyên lai ngươi cũng không ra sao sao, nguyên chiến thế nhưng xem đã hiểu tiểu nô lệ hơi mang cười. Nhạo ánh mắt. Nghĩ thầm trở về sau ngươi liền biết ta có bao nhiêu lợi hại, kia điêu đại nhân có thể đem này hai. Bó dây cỏ đầu đến băng đại nhân bên người sao. Điêu khom lưng cầm lấy dây cỏ ước lượng, nhìn hạ khoảng cách, lược do dự nói, có điểm nhẹ, nhưng có thể thử một lần, từ từ. Nghiêm mặc duỗi tay làm điêu đem dây cỏ cho hắn, lại cùng sơn muốn hai khối thịt muối, khấu ở thằng trên đầu nút giải rút thượng, xả khẩn. Lại đưa cho điêu, này trọng lượng ngươi xem được chưa? Điêu một bắt được tay liền nhếch miệng cười. Ngươi thật thông minh, này biện pháp thật tốt. Nguyên chiến thuận tay xoa xoa tiểu nô lệ đầu. Nghiêm mặc vẻ mặt hắc tiến, cứu người hành động bắt đầu. Nghiêm mặc cũng không biết có không thành công. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nghiêm mặc làm giọng lớn nhất mãnh đối băng hai. Người hô, băng, các ngươi một đám tới. Tình huống của ngươi nhất nguy cấp, trước cứu ngươi, Dương Vĩ ngươi tạm thời chờ. Băng, nghe, bắt lấy hai căn dây cỏ. Nếu ngươi sợ rời tay, liền đem đằng trước trong giới mặt thịt khối gỡ xuống tới. Đem dây thừng chồng lên chính mình trên cổ tay. Sau đó ngươi đem hai bó dây cỏ xác nhập ở bên nhau. Dùng hai tay cùng nhau nắm chặt, băng cùng Dương Vĩ đều cẩn thận nghe, chúng ta bên này sẽ bắt lấy. Dây thừng, nhưng không thể phát lực đem ngươi lôi ra tới. Bởi vì lưu sa sẽ cùng chúng ta tranh đoạt ngươi. Đến lúc đó chẳng những vô pháp lôi ra ngươi. Lưu sa thậm chí sẽ đem ngươi sống sờ sờ lạc chết. Cho nên chỉ có thể dựa chính ngươi. Ngươi yêu cầu bắt lấy hai cổ xác nhập dây cỏ. Một chút bắt lấy dây thừng ra bên ngoài bò. Ngàn vạn không nên gấp gáp. Ra tới một chút sau. Người liền đem thân thể tận lực đi phía trước bò, làm chính mình ghé vào trên bờ cát, sau đó lại lôi kéo dây thừng đi phía trước bò. Này trung gian ngươi còn có thể lợi dụng kia căn mộc mâu cắm vào mặt đất cho chính mình mượn lực. Chờ ngươi thân thể hoàn toàn ra tới sau, ngươi nếm thử một chút bắt lấy mộc mâu chính mình bò dậy đứng ở cái kia hẹp trên đường. Sau đó chính mình đi tới, ngươi có thể làm được sao? Băng trợn trắng mắt. Đừng đem ta đương phế vật xem. Đem dây thừng ném lại đây đi. Có dây thừng, ta chính là theo nói bò cũng có thể bò đi ra ngoài. Xem băng còn tinh thần. Mọi người đều thật cao hứng, hai bó dây cỏ cùng nhau vứt đến hắn bên người. Băng đem mộc mâu đâm vào hẹp chính gốc mặt. Một tay bắt lấy tới cố định chính mình. Một cái tay khác một chút buông ra. Này chỉ tay bởi vì thời gian dài dùng sức nắm chặt bùn đất. Ngón tay đều trở nên cứng đờ. Phí một chút công phu. Thật vất vả mới đem hai bó dây cỏ nút giải rút bẫy dập thượng thủ cổ tay. Hai khối thịt cũng không lãng phí. Toàn cho hắn ăn bổ sung thể lực. Sau đó dựa theo phân phó. Đem hai bó dây cỏ thằng thân khép lại. Nắm chặt hiện tại. Nghiêm Mặc luôn mãi dặn dò chúng chiến sĩ, làm cho bọn họ ngàn vạn không cần dùng sức, chỉ cần đương hảo cọc gỗ tử, bắt lấy dây thừng, làm băng chính mình bò ra tới là được. Băng, có thể, băng bắt lấy hai đùi dây cỏ, một chút ra bên ngoài bò, đương thân thể hắn đại bộ phận đều bò đến an toàn hẹp trên đường khi. Hắn ra sức đem mộc mâu cắm vào hẹp nói chung, tiếp theo nương về điểm này cố định. Rốt cuộc hoàn toàn từ lưu xa trung thoát thân cũng chính mình chậm rãi đứng lên, đại gia cùng nhau. Khẩn trương mà nhìn băng, Dương Vĩ nâng đầu, hâm mộ vạn phần, thực mau. Băng bắt lấy mộc mâu cùng dây cỏ, ổn định vững chắc mà đi ra lưu xa mà. Một chân dẫm lên chấm dứt thật xa hóa mặt đất, ngao ngao ngao. Thật tốt quá, thành công, Mãnh vui vô cùng mà kêu to. Ổn Trọng Liệp cũng tràn ra gương mặt tươi cười. Tuy rằng phí không ít thời gian, nhưng này vẫn là lần đầu tiên có người hơn phân nửa đều lâm vào lưu xa mà. Còn có thể tồn tại đi ra, phía dưới đến phiên Dương Vĩ. Nghiêm Mặc phát hiện chính mình nói xong câu đó, mọi người đều kỳ quái mà lặng im một chút, Mãnh khinh thường mà đánh cái vang lưỡi. Tên kia, biểu tình tuy khinh thường, nhưng cũng không có ngăn cản thiếu niên cứu người ý tứ, đại khái mọi người đều nhìn đến hoặc nghe được Dương Vĩ phía trước biểu hiện đi, Nghiêm Mặc chính mình cũng không nghĩ cứu Dương Vĩ. Hắn cảm thấy gia hỏa này thực có thể kéo chân sau. Lần này cứu ra, về sau còn không biết muốn như thế nào liên lụy bọn họ, nhưng là Dương Vĩ tình huống cùng băng đại nhân không giống nhau. Hắn hiện tại ghé vào hẹp trên đường, cơ bản không chịu lưu xa ảnh hưởng, nhưng hắn lá gan quá tiểu, dây thừng ném cho hắn, chỉ sợ hắn cũng bò bất quá tới. Cố tình hắn chân không thể chính mình đi, chúng ta cũng không như vậy nhiều thời gian chờ hắn chậm rãi bò, cho nên chúng ta lần này có thể chủ động động thủ đem hắn kéo lại đây. Nghiêm Mặc cầm lấy băng ném lại đây dây cỏ, đem đằng trước nút giải rút phóng đại lớn đến có thể bộ tiến một người, đem dây thừng ném cho hắn, làm hắn đem này hai cái bẫy dập ở trên người mình. Như vậy chẳng những có thể phòng ngừa hắn trên đường rời tay, chúng ta kéo tới cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Nhưng có một vấn đề, trên người hắn chỉ có một kiện váy da. Nga, còn rớt. Tình huống như vậy hạ, nếu chúng ta cứ như vậy đem hắn một đường kéo lại đây, hắn tất nhiên sẽ nhân cọ sát mà bị thương nặng, kia làm sao bây giờ? Mãnh nhìn chằm chằm kia hai cái đại đại nút giải rút bao, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Hắn hiện tại liền cảm thấy chiến tiểu nô lệ hào thông minh. Bọn họ trước kia cũng có dây cỏ, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể như vậy dùng để cứu người. Quan trọng nhất chính là cái này nút giải rút. Nếu cái này nút giải rút quyển lại lớn một chút, nếu hắn đem như vậy có nút giải rút quyển dây thường ném lên, dùng cái kia quyển bộ trụ dã thú, như vậy hắn có phải hay không có thể một chút liền đem liệp vật cấp kéo trở về. Oa oa oa, cảm giác cái này cũng không giống như khó. Hắn nhất định phải thử xem. Có hai cái biện pháp. Một cái là đem loại này có thể từ đầu bao đến chân áo da thú ném cho hắn, làm hắn mặc vào. Sau đó lại đem dây thừng ném cho hắn, đem hắn kéo lại đây. Còn có một cái, trước đem dây thừng phân hai bên trái phải buộc ở áo da thú thượng, sau đó lại đem áo da thú vứt cho Dương Vĩ, làm Dương Vĩ chính mình chậm rãi bò đến áo da thú thượng, hai tay mở ra bắt lấy áo da thú hai sườn, người ghé vào áo da thú thượng, bên này kéo động dây thừng là có thể liên quan áo da thú cùng người cùng nhau kéo lại đây. Cuối cùng đại gia cùng Dương Vĩ chính mình đều lựa chọn cái thứ nhất phương pháp. Dương Vĩ bắt lấy dây thừng, dựa theo Nghiêm Mặc chỉ điểm, một vòng tròn tròng lên chính mình cái mông phía dưới, một vòng tròn tròng lên dưới nách, sau đó đem hai cổ dây cỏ thẳng thân khép lại, dùng tay cầm, Nghiêm Mặc chỉ huy, đại gia cùng nhau phát lực. Thực mau liền đem Dương Vĩ cấp kéo dài tới phụ cận, có điểm bất hạnh chính là ở kéo túm mặc vào áo da thú Dương Vĩ khi, một cây dây cỏ không thể chịu được lực, chặt đứt, nhưng còn hảo một khác căn dây cỏ kiên trì tới rồi cuối cùng 1 mét chỗ. Cuối cùng đại gia áp dụng cho nhau nâng đỡ phương thức, trừ bỏ một bàn tay gãy xương còn chưa khỏi hẳn liệt bên ngoài. Một cái ôm một cái. Sơn đứng ở đằng trước, dò ra thân thể, duỗi trường tay đem Dương Vĩ kéo lại đây, Dương Vĩ an toàn. Nhưng không đại biểu chuyện của hắn liền đi qua, băng đi qua đi. Bái rớt Dương Vĩ trên người áo da thú ném cho Nghiêm Mặc. Nhắc tới Dương Vĩ đem hắn đưa tới một bên. Đường trường liền đối hắn tay đấm chân đá một hồi, Dương Vĩ ôm đầu chặt lại thân thể kêu khóc Mặc. Hắn chủ nhân đá đánh hắn, không ai đi khuyên can băng. Tựa hồ tất cả mọi người cho rằng Dương Vĩ nên tấu, thật đáng thương. Bất quá, tấu đến hảo, Nghiêm Mặc đồng tình tâm sớm tại con của hắn chết thời điểm liền chết sạch. Hắn căn bản là không nghĩ quản Dương Vĩ hay không sẽ bị tấu chết. Chẳng sợ hắn mới vừa hai lần đem người cứu trở về tới. Hắn còn tưởng rằng thiếu chút nữa bị chính mình nô lệ hại chết băng sẽ trực tiếp làm thịt Dương Vĩ. Ăn hắn thịt. Kết quả đối phương lại như là chỉ tính toán đau tấu hung thủ một hồi xong việc, không biết xem người. Bị đánh có thể hay không cũng bị gia tăng nhân tra trị. Nghiêm Mặc xem băng tấu đến không sai biệt lắm. Đang chuẩn bị giả mù sa mưa mà khuyên thượng hai câu. Liền thấy nhà hắn tướng mạo hung ác mau đầu chủ nhân đi tới trước mặt hắn, ngươi muốn làm sao? Nghiêm Mặc trực giác không ổn. Tức khắc cảnh giác, Nguyên Chiến dùng ánh mắt nói cho hắn. Tính sổ, ngay sau đó duỗi tay bắt lấy thiếu niên cổ, đem hắn nhắc lên, ách, ngô, a, chiến, đại, người, Nghiêm Mặc hai chân cách mặt đất, bị lạc được yêu thích bộ lần thứ hai sung huyết, hai tay liều mạng đi bắt cái tay kia, muốn cho hắn buông ra đối chính mình kiềm chế, chiến. Liệp quát bảo ngưng lại thanh niên, hắn cũng là hảo tâm, hơn nữa vẫn là tiểu hài tử. Tính, Nguyên Chiến thuận tay đem Nghiêm Mặc hướng trên mặt đất một ném. Dẫm trụ hắn bụng, mắng, hảo tâm cái dám, hắn thiếu chút nữa hại chết mọi người. Thao, ta mới vừa cứu các ngươi người. Các ngươi chẳng những không cảm kích, còn đối với ta như vậy. Cái gì kêu tính, hóa ra ta cứu người đều bạch cứu. Nghiêm Mặc quả thực hận không thể cấp này đó người Nguyên Thủy cũng nhân thủ ban phát một bộ cải. Tạo chỉ nam. Dám như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng. Phạt, đều đến phạt, thêm nhân tra trị, hết thảy thêm 1 vạn điểm. Hỗn đản Nguyên Chiến một người thêm 1.000 vạn. Thảo Đinh nôn nóng mà nhìn về phía chính mình chủ nhân. Điêu ngại với nàng ánh mắt, cũng mở miệng nói. Chiến, kết quả là chúng ta tất cả mọi người không có việc gì. Nói đến cùng, ta còn phải cảm ơn nhà ngươi tiểu nô lệ, nếu không phải hắn. Nhà ta Thảo Đinh liền không có, Thảo Đinh đi đến Nguyên Chiến trước mặt, quỳ xuống, nhưng không dám mở miệng cầu tình, thân phận của nàng không xứng, nhưng ta ba lô không có, bên trong mang đồ ăn cùng muối cũng tất cả đều không có. Mãnh ở một bên nói thầm, hắn không phải muốn chiến trừng phạt tiểu nô lệ, chỉ là đơn thuần vì cái kia còn không có bối bao lâu thời gian ba lô ủy khuất mà thôi. Thịt không có thể lại liệp. Nhưng cái kia ba lô muốn lại làm một cái. Trước mắt cơ bản không thể nào, Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc đặt ở bên cạnh ba lô dùng mộc mâu khơi. Mạo, ném cho Mãnh, cho ngươi, Mãnh tiếp nhận ba lô. Đại hỉ, liệp một cái tát chụp thượng hắn đệ đầu. Đặt lấy ba lô lại ném cho Nguyên Chiến. Không cần, ta bên này còn có một cái. Cái này chính ngươi lưu trữ, ca. Mãnh kêu to, liệp một chân đem nhị hóa đệ đệ đá đến bên cạnh. Mãnh tức giận đến dậm chân, dứt khoát chạy tới chọc chiến tiểu nô lệ cho hả giận, Nghiêm Mặc là như vậy hảo cho người ta loạn. Chọc sao? Sấn người không chú ý. Hắn lấy kim châm liền ở Mãnh trên cổ tay bay nhanh chát một chút. Hắn vừa rồi không dám chát Nguyên Chiến. Một là lúc ấy mọi người đều nhìn bọn họ. Trước mắt bao người không hảo xuống tay. Mặt khác chính là hắn đã đối Nguyên Chiến chát quá một lần. Lại đến một lần, hắn sợ bị Nguyên Chiến phát hiện, Mãnh ngón tay mới vừa ai thượng tiểu nô lệ khuôn mặt. Bỗng nhiên dừng lại, tiện đà hoảng sợ mà kêu to. A, tay của ta không cảm giác, không thể động, ca, người đem tay của ta đánh phế đi. Không một người để ý đến hắn, Mãnh liều mạng ném xuống tay. Còn phóng tới trong miệng cắn. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nhắc mãi chính mình tay không cảm giác. người khác đều không tin. Mãnh khóc, ngồi xổm trên mặt đất ôm tay phải cổ tay kêu rên, Nguyên Chiến ánh mắt từ nhỏ nô lệ trên người một. Lực mà qua, trong mắt có thật sâu nghi hoặc, hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn sẽ thất thủ làm tiểu nô lệ lưu đi xuống. Chính là bởi vì hắn cảm giác được cánh tay đột nhiên vô lực. Nhưng không đến một lát liền hảo. Mà ở này phía trước, hắn biết rõ mà cảm giác được chính mình hai sườn vai cổ các bị cái gì chát một chút. Thật giống như bị sa mạc cầu gai thụ thứ cấp chát giống nhau, tiểu nô lệ có cổ quái. Đến nhìn chằm chằm, băng bên kia cũng thu thập xong rồi Dương Vĩ. Tạm thời ra một ngụm ác khí, đại gia lại lần nữa vây đến cùng nhau. Chuẩn bị, kiểm tra hành lý, Nghiêm Mặc từ trên mặt đất bò dậy. Đang muốn trồng lên bị Dương Vĩ xuyên qua cũng mài mòn nghiêm trọng kia kiện áo da thú. Thảo Đinh bỗng nhiên ngăn lại hắn. Ngay trước mặt hắn, cởi chính mình áo da thú cho hắn. Đem mài mòn kia kiện mặc vào thân, tiểu mặc. Cảm ơn ngươi chịu cứu ta. Ngươi là người tốt. Thảo Đinh thấp thấp địa đạo. Không đợi Nghiêm Mặc trả lời. Lại khập khiễng mà đi trở về chủ nhân nhà mình bên người, Nghiêm Mặc trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn cũng không phải cố ý muốn cứu Thảo Đinh, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quá, cũng hảo, bị người cảm kích tổng so với bị người hận muốn hảo. Nghiêm Mặc bĩu môi, không chút khách khí mà đem Thảo Đinh kia kiện áo da thú mặc vào thân, dù sao cũng là nữ nhân làm. Quần áo, cảm giác giống như chính là so với hắn nguyên lai chính mình mân mê kia kiện muốn thoải mái, cuối. Cùng đại gia kiểm kê còn dư lại đồ vật trừ bỏ mặc ở trên người quần áo cùng chộp trong tay mộc mâu. Cơ bản không có tổn thất. Mặt khác đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều tổn thất một ít. Trong đó tổn thất lớn nhất liền số Nguyên Chiến cùng băng trước mắt. Toàn bộ đội ngũ tổng cộng còn có 4 cái ba lô. Nhưng chỉ có tam đóng gói có thịt muối, còn hảo muối tổn thất không lớn. Trừ bỏ mãnh cái kia bị Nguyên Chiến toàn bộ ném văng ra ba lô cùng băng rớt vào lưu sa trung bao. Vây bên ngoài, những người khác muối đều còn ở, mộc gáo tắc chỉ có băng ném, liệp ba lô còn ở. Tỏ vẻ đánh lửa thạch cũng không ném, như vậy vừa thấy. Tổng thể tổn thất cũng không tính đại. Ở toàn viên đều giữ được tánh mạng dưới tình huống. Mọi người đều cảm thấy cái này tổn thất hoàn toàn không gọi tổn thất. Chỉ là vì cái kia tạp đi ra ngoài ba lô đáng tiếc, bởi vì trải qua lần này đoạt mệnh chạy như điên. Mấy cái ba lô rắn chắc độ cùng thực dụng tính đều chịu đựng ở khảo nghiệm. Đại đại chứng minh rồi nó tồn tại giá trị, vài tên chiến sĩ nhìn 4 cái ba lô ánh mắt liền cùng xem. Bảo bối không sai biệt lắm, sơn cùng điêu đều phải phân thịt cấp Nguyên Chiến. Bị Nguyên Chiến cự tuyệt, chúng ta hiện tại ly bộ lạc đã có nhất định khoảng cách. Không sai biệt lắm mau tiến vào tam cấp chiến sĩ đi săn phạm vi. Nơi này cũng không an toàn. Chúng ta đến chạy nhanh quyết định phương hướng. Sau đó tìm cái an toàn địa phương hảo vượt qua ban đêm. Liệp thần sắc trầm trọng mà mở miệng. Nói, chúng ta đây nên đi phương hướng nào đi. Lại đi đi xuống. Chúng ta liền phải tiến vào sa mạc. Mãnh phát hiện chính mình tay đã khôi phục chi giác. Cũng không hề làm ầm ĩ. Chỉ là còn sẽ thường thường mà nhìn xem chính mình tay phải, Liệp không có lập tức làm quyết định. Mà là nhìn về phía khuyết nha một phách đầu. Bắt đầu cùng đại gia nói hắn phía trước nghe được quá về đại lục cuối sự tình, theo khuyết nha miêu. Tả, hắn đã từng ở một lần loạn thạch than giao dịch chung gặp qua một người tự xưng là dân tộc Cao Sơn. Chiến sĩ, người nọ tựa hồ lặn lội đường xa thật lâu. Ngẫu nhiên cơ hội đụng phải lần này loạn thạch than giao dịch, ta cảm thấy người nọ ít nhất là một người tứ cấp chiến sĩ. Nếu không hắn không có khả năng xuyên qua thảo nguyên cùng hắc rừng cây đi vào loạn thạch than. Khuyết nha nói, hắn xuyên qua hắc rừng cây. Liệp kinh ngạc, khuyết nha gật đầu. Hắn là nói như vậy, Nghiêm Mặc phát hiện một khi khuyết nha khẳng định. Ở đây sở hữu chiến sĩ thế nhưng đều lộ ra rất là kính nể biểu tình. Đó là một loại đối với cường giả tự nhiên mà vậy sinh ra tôn trọng cùng sợ hãi. Thật giống như bọn họ đối mặt chính mình bộ lạc tù trưởng khi tứ cấp chiến sĩ rốt cuộc cường đại. Tới trình độ nào? Điểm này Nghiêm Mặc hiện tại còn vô pháp thể hội. Thẳng đến hắn đặt chân thảo nguyên chỗ sâu trong cũng trải qua hắc rừng cây khi. mới thật sâu cảm giác được có thể tồn tại xuyên qua thảo nguyên cùng hắc rừng cây tứ cấp chiến sĩ. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, kia hắn vì cái gì sẽ cùng ngươi nhắc tới đại lục cuối? Băng hỏi, Khuyết Nha hồi ức nói. Hắn lúc ấy liền ngồi ở ta bên cạnh cách đó không xa nghỉ ngơi. Ta cảm giác hắn rất cường đại. Liền qua đi hỏi hắn đến từ nơi nào. Là cái nào bộ lạc người, hắn nói cho ta. Hắn là khoảng cách nơi này rất xa dân tộc Cao Sơn người. Bởi vì tìm kiếm giống nhau đối bọn họ tộc nhân trọng yếu phi thường đồ vật mà rời đi bộ lạc. Khuyết Nha nói tới đây. Bỗng nhiên thở dài. Hắn còn nói cùng hắn đồng hành nguyên bản tổng cộng có 5 cái tộc nhân. Nhưng đi đến nơi này đã chỉ còn lại có hắn một cái, hắn đang tìm cái gì? Băng lại hỏi, băng lòng hiếu kỳ như là so những người khác trọng rất nhiều. Hơn nữa không nín được lời nói. Cũng thời thời khắc khắc đều tưởng thể hiện chính mình tồn tại cảm. Loại tính cách này, làm Nghiêm Mặc cảm thấy lực quen thuộc người nào đó sờ mũi. Hắn thượng trung học kia đoạn thời kỳ, giống như liền này tính tình, nơi trốn đều nghĩ ra đầu, nơi trốn khoe khoang chính mình năng lực, cảm giác kia sở trung học đều phải trang không dưới hắn. Bất luận cái gì trường học hoạt động đều tưởng cắm một chân. Bất luận cái gì bình xét đều phải lấy cái thưởng. Không phục người, miệng còn ngạnh, làm sai sự cũng không muốn thừa nhận, còn thích bị người phủng, bị người khích lệ. Nơi nơi gây thù chuốc oán cũng không tự biết. Thẳng đến sau lại đã chịu liên tiếp đả kích. Thẳng đến chân chính ăn lỗ nặng. Tài học sẽ thao quang mịt mờ là như thế nào quan trọng. Nhưng giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rơi. Liền tính một đoạn thời kỳ có thể áp chế đi xuống. Nhưng bản tính ngẫu nhiên vẫn là sẽ toát ra đầu tới. Dẫn tới hắn sau lại vô luận cầu học vẫn là nhậm chức trong lúc. Vẫn là bị không ít người chán ghét cùng ghi hận, như vậy tính cách có lẽ cũng không có cái gì vấn đề. Nhiều lắm sống được so người khác hơi chút gian nan một chút. Chờ tương lai càng thêm thành thục, tự nhiên sẽ chậm rãi lắng đọng lại. Cuối cùng tìm được chính mình tiết tấu, nhưng cố tình hắn là cái chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Người, căn cứ ngươi đối ta không tốt, ta đối với ngươi càng kém trả thù thức thiên tính. Hắn đối những cái đó phàm là chán ghét hắn cũng không lợi cho người của hắn. Đều làm ra một ít rất là cho chính mình gia tăng nhân cha trị thiếu đạo đức sự, hắn không biết băng. Hay không cũng là đồng loại người, nhưng đã chọn đủ làm hắn không thích cũng rời xa người này. Người xấu đều không thích cùng chính mình tương tự người, càng sẽ không tin tưởng này. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng chính mình rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Liền tính hắn đã cứu băng, chính là trên đời này về nông phu cùng xà chuyện xưa cũng không thiếu, âm u Nghiêm Mặc mặt vô biểu. Tình mà nghĩ đến, không biết, Khuyết Nha lắc đầu, hắn không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Nhưng hắn ngẫu nhiên nói câu có lẽ muốn tới đại lục cuối mới có thể tìm được hắn muốn tìm đồ. Vật kia đại lục cuối ở nơi nào? Khuyết Nha gãi đầu, có lẽ dân tộc Cao Sơn người biết. Con tưởng rằng ngươi thật biết cái gì quý giá tin tức. Kết quả còn không phải nói vô ích. Nghiêm Mặc cảm thấy không quan trọng tin tức. Liệp lại thập phần coi trọng. Hắn kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Cái kia dân tộc Cao Sơn người sau lại đi nơi nào? Ngươi có hay không nhìn đến hắn rời đi loạn thạch than? Ta xem hắn sau lại đi tìm bái nhật tộc người. Tự hô có chuyện gì hỏi bọn hắn. Lúc sau người nọ liền cùng bái nhật tộc người cùng nhau đi rồi. Chờ một chút. Khuyết Nha mộc mâu một đảo mặt đất. Đột nhiên hô to. Ta nhớ ra rồi. Hắn sẽ cưỡi ngựa. Hắn cùng những cái đó bái nhật tộc người giống nhau sẽ cưỡi ngựa. Những cái đó bái nhật tộc người phân hắn một con ngựa. Hắn nghiêng người liền cưỡi đi lên. Kia con ngựa cũng không có đem hắn ngã xuống. Chẳng lẽ bái nhật tộc cùng cái kia dân tộc Cao Sơn có quan hệ? Thuộc về Đại Sơn hồn hậu nam giọng thấp vang lên, rất có khả năng. Liệp trầm tư, thượng một thế hệ tư tế đại nhân liền từng nói qua. Bộ tộc nam nhân không thể chỉ cùng bộ tộc nữ nhân ở bên nhau. Đến cùng khác bộ tộc trao đổi. Nếu không bộ tộc liền sẽ dần dần suy sụp. Tư tế đại nhân chưa nói vì cái gì. Nhưng chúng ta tam tộc xác nhập sau xác thật muốn so trước kia cường đại đến nhiều. Có lẽ bái Nhật tộc cùng dân tộc Cao Sơn cùng chúng ta giống nhau cũng tính toán kết hợp thành tân bộ lạc. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, xem ra nơi này tư tế đã chú ý tới họ hàng gần sinh sôi nảy nở nguy hại tính. Có lẽ bọn họ vô pháp lý giải tại sao lại như vậy. Nhưng chỉ cần biết rằng này nguy hại tính cũng liền cũng đủ, xã hội nguyên thủy hay không cũng chính là như vậy một chút phát triển lên. Bởi vì sinh tồn đã chịu các loại uy hiếp, vì thế nào đó bộ tộc liền ở một ít tương đối cơ trí tư tế thúc đẩy hạ. Dần dần cùng bên ngoài đám người tiếp xúc, tiến tới phát triển đến xác nhập cùng dung hợp, lại hình thành tân bộ tộc. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, bộ lạc xuất hiện, thành trấn xuất hiện, cuối cùng quốc gia cũng xuất hiện, bái Nhật tộc sinh hoạt ở phía đông đại thảo nguyên thượng. Nguyên Chiến bỗng nhiên nói, Liệp hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, hỏi, Tiểu Mặc, người biết đại lục cuối ở nơi nào sao? Ly bộ lạc ước chừng có bao xa? Chúng ta phải đi bao lâu? Có phải hay không thật sự có thể tìm được sản muối biển rộng? Ai biết được? Đi xuống đi, chỉ cần không chết, có lẽ ngày nào đó liền đi đến bờ biển. Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không nói như vậy. Hắn suy nghĩ dùng từ phía trước bị đả kích tới rồi. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại nói như thế nào mới có thể thật sự ở này đó người nguyên thủy trong lòng tạo khởi uy tín. Liệp lại chưa cho hắn tự hỏi thời gian. Mãnh Nhiên biến sắc mặt. Ta mệnh lệnh ngươi. Hiện tại, lập tức, rõ ràng mà nói cho ta phương hướng cùng phải đi số trời. Nếu không... Nguyên Chiến tay nhanh chóng đáp thượng cổ hắn, lại tới. Nghiêm Mặc trong lòng chợt lạnh, vọng hắn còn tưởng rằng hắn cùng hắn mao đầu xuẩn chủ nhân chỗ ra. Một chút cảm tình, vừa rồi đối phương véo hắn cổ. Hắn tuy rằng thực tức giận, nhưng hắn cũng có thể hơi chút cảm giác đến ra tới Nguyên Chiến sẽ động thủ hung hắn. Bất quá là vì trước một bước lấp kín những người khác miệng. Tên kia căn bản là vô dụng kính véo hắn cùng dẫm hắn, nhưng hiện tại Liệp bất quá một cái ám chỉ. Gia hỏa này thế nhưng đã làm tốt giết hắn chuẩn bị. Nhìn này động tác nhanh nhẹn nhanh chóng, mà ngay cả một chút do dự đều không có. Bất quá những người này vì cái gì sẽ đột nhiên biến sắc mặt. Vừa rồi không đều hảo hảo sao? Hắn nói sai rồi cái gì sao? Không đúng. Hắn căn bản cái gì đều còn không có tới kịp nói. Tác giả có lời muốn nói. Hai chương cũng một chương. Cảm giác này bộ phận không tốt lắm phân chương. Liền một hơi viết xuống tới. Thiên lại sáng ta muốn đem thời gian lại điều chỉnh lại đây. Tuy rằng buổi tối cảm giác càng tốt tương đương ái các ngươi. Mô a mụ mụ. Hết chương.